Chương 15, thường bởi vì quá mức ưu tú, mà cùng Chu Vi không hợp nhau. Trong phòng khách, Ski Dạ cùng Cờ Tì Nã ngồi ở Sú Nã đối diện, bọn họ đã đem gian phòng thu thập xong, hiện tại Ski Dạ cảm giác mình có cần phải cùng Sú Nã nhờ một chút. Sú Nã biết thực lực của hắn, mặc dù không biết hắn thực lực cụ thể, nhưng là rõ ràng hắn không đơn giản. Nếu như Sú Nã đem chuyện này tiết lộ cho đệ tam, lấy đệ tam hổ cả tính cách, nhất định sẽ phái ạ bù nì dạ tới giám thị hắn. Ski Dạ cũng không muốn bị giám thị nói, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ rất nhiều vấn đề, thậm chí một số bí mật đều sẽ bộc lộ ra đi. Tu Nạ đại nhân, có một số việc ta nghĩ muốn cùng ngươi nói. A, vậy ngươi nói đi. Tu Nạ cầm ly lên uống một hớp, hài hước nhìn Ski Dạ. Tu Nạ cũng không phải là ngu ngốc, hắn hiện tại đã đoán được, Ski Dạ muốn cùng nàng trò chuyện cái gì. Tu Nạ đại nhân, ngươi nên biết một ít, liên quan tới ta thực lực sự tình. Ski Dạ cũng không có dấu dếm, không cần phải, đã là chuyện rành rành, hà tất lại đi che che giấu giấu đâu. Ân, phía trước gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi buộc phát ra tốc độ, có thể nhường cho ta cực kỳ kinh ngạc. Ga Su Nạ ánh mắt nhìn chằm chằm Ski Dạ, nàng là thực sự cực kỳ kinh ngạc. Ski Dạ khi đó buộc phát ra tốc độ, sợ rằng đã không kém gì nàng. Thực sự khó có thể tưởng tượng, một cái 5 tuổi tiểu quỷ, thế mà lại buộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Kỳ thực cái này rất bình thường, người đang gặp phải nguy hiểm thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn sẽ buộc phát ra gấp mấy chục lần lực lượng, ta khi đó chắc là tiềm lực bạo phát. Ski Dạ bịa đặt nói, ha ha, ngươi tên tiểu quỷ này là coi ta là thành kẻ ngu sao? Ta nhưng là một gã chữa thương nì dạ. Tu Nạ ha ha cười nhạt hai tiếng, Ski Dạ nói cái loại nào tiềm lực bùng nổ xác thực tồn tại, sinh tử quan đầu đích xác có thể buộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thế nhưng như vậy bạo phát, nhưng là sẽ trả giá rất lớn, nhẹ thì thọ mệnh giảm bớt, nặng thì chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà Ski Dạ một điểm dị dạng cũng không có, cái này rõ ràng không phải là cái gì tiềm lực bạo phát, còn muốn lừa dối nàng, thật sự cho rằng nàng là dễ gạt đó a? Được rồi, kỳ thực ta đích xác là có chút thực lực, bất quá ta nghĩ muốn Sú Nạ đại nhân giữ bí mật cho ta. Ski Dạ biết Sú Nạ không phải dễ gạt như vậy, cũng sẽ không viện đại. Nói bừa cũng không dùng, ngược lại sẽ để Sú Nạ càng thêm hoài nghi. Tại sao phải cho ngươi bảo mật? Sú Nạ nghi hoặc không hiểu hỏi, đã có điểm nhấp nháy, vì sao không phải bày ra đâu? Còn tuổi nhỏ, lại có thể buộc phát ra tốc độ như vậy, đừng động là dùng dạng gì phương pháp, đều cũng coi là thiên tài a. Không biết Sú Nạ đại nhân có nghe nói hay không quá. Mục tú vu lâm, phong tất tuổi chi, tích tụ ra với bờ, lưu tất thoan chi, đi cao hơn người, chúng tất không phải chi. Một người quá mức ưu tú, như vậy hắn khai ra không riêng gì ước ao, còn có đố kỵ là một loại thứ rất đáng sợ, nó có thể khiến người hoàn toàn thay đổi. Ski Dạ mấy câu nói, để Su Nạ cảm thấy chấn động, nhìn Ski Dạ phảng phất là ở như nhìn quái vật. Tuy là ta cũng chưa có nghe nói qua ngươi nói những lời này, bất quá đạo lý trong đó ta minh bạch. Cảm giác ngươi nói rất có lý, ta bây giờ hoài nghi ngươi rốt cuộc là có phải hay không một cái 5 tuổi tiểu hài tử. Tu Nạ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Ski Dạ. Những lời này nếu như là niên quá bán bách nhân nói ra được, Tu Nạ không có chút nào sẽ cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng Ski Dạ mới có 5 tuổi nhiều. A khao y khao y, Ski Dạ ho nhẹ hai tiếng. Làm sao bây giờ à? Dường như trang bức trang quá đầu à nha. Không nên hỏi ta làm thế nào biết những đạo lý này. Ta thường bởi vì quá mức ưu tú, mà cùng Chu Vi không hợp nhau. Cùng với ta mãi mãi cũng là ước ao đố kỵ. Ski Dạ vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, để Su Nạ thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi thật đúng là sẽ tự dắt vàng lên mặt mình á, cũng không phải là thiết vàng. Sự thực chính là như vậy, chính là bởi vì quá quán không phải cuộc sống bình thường, cho nên ta nghĩ muốn thể nghiệm một cái phàm nhân sinh hoạt là dạng gì. Su Nạ khỏe miệng co giật, Cờ Tì Nạ khỏe miệng co giật, hai nàng nhìn Ski Dạ, giờ này khắc này hai chữ ở trong đầu của các nàng trong sẽ qua. Hai chữ kia chính là trang bức. Ski Dạ âm thầm nở nụ cười hai tiếng, chút bất chi bất giác, phía trước vấn đề đều bị hắn cho dẫn đi. Được rồi, ta có thể giúp ngươi bảo mật, bất quá ngươi phải bằng lòng ta một vài điều kiện. Tu Nạ hướng về Ski Dạ nói rằng, một vài điều kiện ngươi xác định là một ít không phải một cái. Ski Dạ mang trên mặt mỉm cười, tâm lý nhưng ở mụ bàn nhóm. Không sai, chính là một ít mà không phải một cái. Tu Nạ đắc ý nhìn Ski Dạ. Vừa rồi thật biết giả bộ a, bây giờ nhìn ngươi làm sao trang bị. Chỉ cần không phải quá phận, ta cũng không phải là không thể được bằng lòng. Ski ra nhìn Suna nói rằng. Cờ tí nạ mặt sắc biến đổi, ánh mắt bất thiện nhìn Suna, ngươi cũng không thể nói cái gì quá đáng điều kiện. Yên tâm, ta cũng sẽ không vì khó ngươi. Suna đem cờ tí nạ cho không thèm đếm xỉa đến, nhìn thẳng Ski ra nói rằng. Cờ tí nạ tức giận gõ bàn một cái nói, người nữ nhân này là cố ý không nhìn chính mình. Đầu tiên đâu, ta về sau nhào nặn tóc của ngươi, bóp ngươi mặt thời điểm, ngươi tuyệt đối không thể phản kháng, cũng tuyệt đối không thể né tránh ta. Cái này người thứ nhất để Sĩ Dạ mặt sắc biến đổi, cờ tì nạ sắc mặt cũng thay đổi. Mụ già, ta xem ngươi chính là muốn chiếm tiểu vũ tiện nghi. Cờ tì nạ trực tiếp đứng ở ghế trên nhìn Sù Nạ. Tiểu nha đầu ngươi vừa rồi gọi cái gì Sù Nạ tâm lý cái kia nộ à, nàng mới 16 à, đã bị một tiểu nha đầu cho gọi là mụ già. Ngươi không phải đều đã nghe chưa? Cờ tì nạ tuyệt không sợ Sù Nạ, dính đến Sĩ Dạ, nàng làm sao lại sợ Sù Nạ? Tiểu nha đầu, nếu như không phải là bởi vì ngươi tuổi nhỏ, ta sẽ nhịn không được thu thập ngươi. Hai anh, mụ già, nếu như tuổi của ta giống như ngươi lời nói, vậy chính là ta thu thập ngươi. Tu nạ cùng cờ tì nạ ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau, khi dạ cảm giác không khí đều vô cùng lo lắng lên, một cỗ chiến tranh khí tức đập vào mặt. Khao y, chúng ta bây giờ có phải hay không nói chuyện chính sự trước à, tu nạ đại nhân điều kiện, ta đáp ứng. Ski ra mỉm cười nhìn Suna, để Suna vô cùng hồ nghi, phía trước thời điểm, Ski ra đối nàng nhào nặn tóc, bóp gương mặt còn vô cùng chống cự đâu, hiện tại đây là chuyện gì xảy ra, không sẽ là có âm mưu gì à, hiện tại Suna cũng không dám đem Ski ra coi như là bình thường 5 tuổi trẻ nít. Trên thực tế Ski ra bây giờ muốn chính là, hiện tại trước hết để cho ngươi chiếm chút tiện nghi, chờ sau này thực lực trở nên mạnh mẽ, lại để cho Suna thập bội xin trả. Sĩ giả muốn cho Suna biết, ta ủ dù mà kỳ sĩ giả tiện nghi, cũng không phải là tốt như vậy chiếm. Tiểu vũ ngươi cư nhiên đáp ứng rồi. Cờ tí nạ quệt mồm nhìn sĩ giả lướt mắt, sau đó tức giận nghiêng mặt qua một bên, không muốn để ý sĩ giả. Mà một bên Suna, khi nhìn đến cờ tí nạ tức giận biểu tình sau đó, trong lòng không rõ có chút hưng phấn. Sau đó Suna không khỏi vỗ mình một chút cái chán. Chính mình lúc nào đọa lạc đến cùng một cái tiểu cô nương chí khí trình độ. Như vậy ta bắt đầu nói ta những điều kiện khác. Tú nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Đồng thời Tú nạ còn đang quan sát Sĩ Dạ biểu tình, muốn xem Sĩ Dạ biểu tình biến hóa. Nhưng mà để Tú nạ thất vọng rồi, Sĩ Dạ hoàn toàn không có nửa phần biểu tình biến hóa, thậm chí còn đối nàng làm một người mời động tác. Tú nạ càng phát ra hồ nghi, Sĩ Dạ biểu hiện quá không đúng. Tú nạ hoàn toàn không nghĩ tới. Ski dạ đã làm tốt quyết định, hiện tại ăn trước thua thiệt, các lỗ ủy chữa tương lai cả gốc lẫn lãi đòi lại.